Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, trở về địa cầu. Thời khắc bảo trì Super Saiyan trạng thái, Son Gohan dương mắt nhìn Son Gohan. Gohan, ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một chút, mới vừa như vậy biến thân là không phải thể lực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa ngươi quanh thân thiêu đốt dáng vẻ bệ vệ, cái này chính là năng lượng không khống chế được tràn ra trạng thái. Son Gohan não hải hiện lên mới vừa sau khi biến thân cảm giác. Khẽ gật đầu, quả thực sau khi biến thân tuy là vô cùng cường đại, nhưng cũng có một loại sức mạnh ở biến mất cảm giác. Cho nên hắn mới, chỉ có, không kịp chờ đợi thu biến thân. Gohan, người thủ cần phải làm là thích ứng Super Saiyan trạng thái. Trưởng khống mỗi một sợi năng lượng, bằng không, coi như hiện tại cho năng lượng của ngươi lại thêm mấy lần. Đạt được 10 ức chiến lực, người chân chính phát huy ra được cũng chưa chắc mạnh đến nổi đi nơi nào. Son Gohan trầm giọng nói, đạo lý ta hiểu, Son Gohan nói rằng, có thể chân mày vẫn như cũ hơi nhíu lấy. Son Gohan tiên sinh, cha ta cùng Kadik bọn họ đều có thể biến thân thành Super Saiyan. Nhưng vì sao bọn họ lúc tu luyện không thời khắc duy trì Super Saiyan trạng thái? Phụ thân ngươi vì sao không làm như vậy? Ta muốn có thể được từ nhà các ngươi tìm nguyên nhân. Nhà của chúng ta, nói thí dụ như mẹ ngươi có không có đầy đủ tiền tài thức ăn cung ứng Son Goku luyện công tiêu hao. Là không phải chán ghét hắn một bức thiếu niên bất lương dáng dấp các loại. Son Gohan cười tủm tỉm nói rằng, Son Gohan tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi sắc mặt quái dị. Son Gohan nói thật đúng là có thể là Son Goku không như vậy luyện công nguyên nhân. Nếu như là hiện tại phụ thân ngươi ở, ta muốn hắn cũng sẽ cho ra giống như ta chỉ điểm. Còn như Kadik, có lẽ là hắn quá gấp, có lẽ là tính cách của hắn không thích hợp như vậy tu luyện. Có lẽ là hắn kiến thức hữu hạn, quỷ mới biết hắn vì sao không như vậy. Nói chung, ta cảm thấy để cho ngươi tận lực duy trì Super Saiyan là bây giờ tốt nhất tu hành. Ta muốn điểm này Whis cũng sẽ nhận đồng. Đúng vậy Whis, Son Gohan nhìn về phía một bên xem trò vui hai cái Whis. Hai cái Whis đều che miệng a hát a tiếu lên. Son Gohan ngươi chỉ điểm Son Gohan, cũng muốn đem chúng ta cũng lôi xuống nước. Whis a hát a tiếu nói. Bất quá hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng. Biến thân thành Super Saiyan, để Son Gohan tận lực đem loại này trạng thái thái độ bình thường biến hóa. Đúng là phương thức cao nhất, còn là như thế nào mới có thể mau hơn để những thứ này trạng thái thái độ bình thường biến hóa. Đây mới thực sự là khảo nghiệm bản lĩnh cùng trí tuệ cùng với thiên phú. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Son Gohan trong mắt lóe ra thần sắc kiên nghị, tuy là trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng là cái này 7 ngày Son Gohan giáo dục, hơn nữa để hắn biến thân thành công, đây hết thảy đã làm cho Son Gohan nghe Son Gohan lời nói. Gohan, như thế nào để duy trì Super Saiyan trạng thái càng thêm lâu dài? Liền từ ngươi chính mình đi mài say xong, kế tiếp ta cần dạy ngươi một ít đồ mới. Là cái gì? Chính là lần trước ngươi để giúp ngươi đánh chắc võ đạo trụ cột. Son Gohan nói rằng, ô, Son Gohan lông mi khơi một cái. Hắn ở võ đạo trên căn bản có chút địa phương đi lầm đường. Cái này nửa năm qua vẫn luôn là tâm bệnh của hắn. Di chuyển khởi nguyên từ tĩnh, nhanh nguyên vu chậm. Khó hơn nữa chuyện đều muốn từ dễ xử bắt tay vào làm. Gohan, phương pháp của ta dạy cùng ngươi Piccolo thúc thúc. Kadik bọn họ bất đồng, là từ nhỏ bé một tí chỗ bắt tay vào làm. Cho nên phải dạy ngươi chiêu thứ nhất chính là một môn thung pháp. Thung pháp, Son Gohan trợn mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tu tập võ đạo muốn học cái gì thung pháp. Cái môn này thung pháp là đoan đại thương. Son Goban tay hướng không trung một chảo, một cây có dài trăm trượng, trứng bồ câu to cán dài xuất hiện tại trong tay hắn. Son Goban một tay cầm súng cuối cùng, đem thương giữ thăng bằng, chỉ thấy cả cây thương mũi thương hơi run, dường như một cái cắn người khác độc xà giống nhau. Cho, Son Goban đem thương hướng Son Gohan ném một cái, Son Gohan liền mờ mịt tiếp nhận, giống ta mới vừa như vậy bưng, là, vâng, đúng, Son Gohan liền đơn tay nắm lấy thương chui vĩ, đem thương giữ thăng bằng, chỉ thấy mũi thương rung động, lập tức Son Gohan cảm giác được từng cổ một lực lượng không ngừng từ trên thân thương truyền lại, đến trên tay hắn. Lực lượng này như vậy biến hóa không ngừng, hắn thái độ bình thường dưới mấy triệu chiến lực, cư nhiên đều muốn dùng sức mới có thể bắt được ổn. Cái này, Son Gohan con mắt trừng lớn, Son Goban mỉm cười, hiện tại ta bắt đầu dạy ngươi làm sao đoan đại thương, làm sao lĩnh hội trong đó kình lực biến hóa, thương chính là long, nắm giữ long biến hóa. Chính là dấu bé kinh dịch dấu lớn, đoan đại thương, chính là công phu nội gia tuyệt bí mật một trong, nội gia quyền bắt nguồn ở nội gia thương pháp là, giải quyết xong quân vương thiên dưới sự tình. Vợ con hưởng đặc quyền tuyệt học, ở cổ đại là chân quý nhất võ thuật, không phải trưởng môn bất truyền, nhìn như đơn giản đoan đại thương, nhưng thật ra là sáng tỏ âm dương biến hóa. Công bố võ đạo biến hóa vô thượng diệu pháp, Gohan, đoan đại thương, hoặc có lẽ là học ta cái môn này võ đạo, đầu tiên phải rõ ràng, âm dương, đối lập thêm tương hỗ liên hệ, giống như nam nữ, hàn thử, cao thấp, chấm chấm, Son Goban chỉ điểm Son Gohan, hai cái Whis cũng vui vẻ xem cuộc vui, đối với bọn họ như vậy sinh mệnh đã lâu. Mà lại vô địch thiên sứ mà nói, trong cuộc sống có nhiều thời gian, thiếu là mới mẻ và việc vui. Bây giờ Son Goban chỉ điểm Son Gohan tu hành, hai người nguyên bản không chút nào để ý. Nhưng khi nhìn Son Goban ở ngắn ngủi trong 7 ngày để Son Gohan chiến lực cũng không đầy 2 triệu đề thăng tới 4 triệu, sau đó lại biến thân thành Super Saiyan, mới tới điểm hứng thú. Lúc này nhìn nữa Son Goban chỉ điểm Son Gohan đoan đại thương. Ngay từ đầu còn có chút rảnh rỗi vô cùng buồn chán. Có thể nhìn một chút. Hai người liền lên tinh thần. Son Goban giảng giải đồ đạc. Mặc dù là bọn họ nghe tới, cũng cảm giác rất có xúc động. Lam sắc trên cỏ, một thiếu niên đứng lẳng lặng bưng một cây dài trăm trượng đại thương. Ở Son Goban chỉ điểm, Son Gohan chính thức bắt đầu rồi đoan đại thương tu luyện. Chỉ thấy đầu thương rung động, Son Gohan hai mắt lại tựa như bế không phải bế. Chỉ là hai canh giờ, Son Gohan cái trán liền mồ hôi đầm đìa. Sau đó hắn hai tay bắt đầu run rẩy. Ngay từ đầu, Son Gohan đoan không được nửa ngày sẽ gặp toàn thân ê ẩm sưng khó chịu. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Dần dần, Son Gohan càng ngày càng cảm nhận được đại thương bên trên kình lực biến hóa. Có thể theo đại thương kình lực mà điều cả kình lực của chính mình. Như vậy hắn ôm súng thời gian liền càng ngày càng dài. 3 ngày sau, Son Gohan đã có thể ung dung thích ứng cái này đại thương. Vì vậy Son Goban lần nữa từ dị thứ nguyên trong không gian lấy ra một cây mới đại thương. Cái này một cây đại thương so với Son Gohan trong tay dài quá một trượng. Sau mấy tiếng, Son Gohan lần nữa thích ứng cái này một cây. Vì vậy cây thứ 3 dài hơn đại thương xuất hiện. Ngoại trừ đoan đại thương bên ngoài, Son Gohan cũng không ngừng biến thân thành Super Saiyan trạng thái. Suy nghĩ thí nghiệm lấy không ngừng đem chính mình Super Saiyan trạng thái bảo trì thời gian dài. Hơn. Thời gian một ngày trôi qua đi, 10 ngày sau, Son Gohan đại thương trường độ đã tăng đến rồi 1.000 trượng. Mà hắn Super Saiyan trạng thái duy trì thời gian cũng bắt đầu trở nên dài hơn. sau đó súng của hắn ngược lại càng đoan càng ngắn, từ 1000 trượng đến 900 trượng đến 800 trượng, thương càng dài, trên súng kình lực lại càng lớn, làm thương cùng trường độ đạt được hơn 1000 trượng lúc. Đầu thương bên trên mặc dù một con muỗi keng bên trên truyền tới Son Gohan trong tay đều là 1000 cân lực. Thương càng ngắn, kình lực lại càng nhỏ, làm ngắn tới trình độ nhất định, mặc dù là một con tùng thử đứng ở đầu thương bên trên, truyền lại đến tay đều cơ hồ không cảm giác, nhưng là Son Gohan yêu cầu là Son Gohan có thể cảm giác được một con muỗi rơi vào đầu thương lực. Lượng, ngoại trừ chỉ điểm Son Gohan đoan đại thương bên ngoài, Son Gohan cũng chỉ điểm Son Gohan tiến hành còn lại võ đạo tu đi. Thậm chí còn thỉnh thoảng trở lại Mia cùng kéo Tư Lệ, kéo Kia Tư bên cạnh, chỉ điểm ba người này tu hành. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thời gian một tháng đi qua. Lam sắc trên sườn núi, tóc màu vàng kim ngút trời mà lập, chỉ thấy duy trì Super Saiyan trạng thái Son Gohan khuỷu tay lấy một cây dài 10 trượng thương. Lúc này hắn mặc dù là Super Saiyan trạng thái, nhưng là toàn thân thiêu đốt dáng vẻ bệ vệ đã tiêu thất, chỉ là vẫn duy trì tóc vàng kim mi, lục nhãn châu dáng dấp. Một tháng tu luyện, Son Gohan Super Saiyan thái độ bình thường biến hóa đã bắt đầu nhập môn. Nếu như không tiến hành kịch liệt tranh đấu, thậm chí có thể ngay ngắn một cái thiên duy cầm loại này trạng thái. Ông, một con muỗi tử phi đi qua, hướng về cái này đại thương mũi thương bên trên rơi đi. Lúc này Son Gohan bưng thương, từ đầu thương đến cán thương cũng không có một tia rung động. Ba, mũi bốn con mảnh khảnh trường cước nhẹ nhàng rơi xuống đi tới. Đúng lúc này, mũi thương dường như giật mình. Cái này khẽ động biên độ chi nhỏ bé thậm chí còn hoàn toàn không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường. Đến, sau đó cả con muỗi hóa thành bột mịn. Một tháng tu luyện đã để Son Gohan trở nên cực kỳ mẫn cảm, thân thể hắn thậm chí có thể hoàn toàn không phải bằng đại não suy tư liền căn cứ quanh mình tất cả làm ra cao nhất ứng đối. Lưỡng đạo thật cao gầy teo thân ảnh xuất hiện tại trên sườn núi. Cái này tiểu tử trường vào rất lớn. Mới chỉ có một tháng thì có tiến bộ lớn như vậy, hắn tư chất quả thật không tệ. Hai cái Whis tấm tắc tán thưởng. Mấy ngày này, mỗi ngày hai người đều sẽ tới một lần nhìn. Whis, ta gặp các người không bằng dứt khoát thu Gohan làm đệ tử quên đi. Son Gohan thân thể đột nhiên xuất hiện tại một bên. Son Gohan tiến bộ mặc dù lớn, nhưng cách yêu cầu của chúng ta còn quá xa. Hy vọng hắn có thể đi tới một bước kia a. Tương lai Whis mỉm cười nói. Son Gohan bĩu môi, nhìn về phía Son Gohan. Gohan, thời gian một tháng đến rồi. Ta mang ngươi trở về địa cầu một chuyến a. Trở về địa cầu? Son Gohan con mắt chừng lúc sáng. Dù sao cũng là hài tử, một tháng này tiến bộ lớn như vậy, nhất là còn hoàn thành Super Saiyan biến thân. Hắn dĩ nhiên muốn để người nhà cùng Piccolo thúc thúc bọn họ biết. Son Gohan tiếp nhận Son Gohan trong tay đại thương, hướng dị thứ nguyên không gian vừa để xuống, đưa tay khoát lên Son Gohan trên vai, mà hậu thân ảnh một cái tiêu thất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.